Sửu cô nương, chương 20, góc truyện audio.com. Bởi vì thân phận đặc biệt lại trong khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm nên Kỳ Tử Hy đã hạ lệnh không cho phép tôi ra khỏi doanh trướng, nói một cách phủ phàng chính là một loại biến tướng giam lòng sao cũng được. Tôi chẳng có ý kiến gì về việc này, cứ ngoan ngoãn đợi thôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết không cho quân y tới gần bản thân, mỗi ngày tự tay thay băng, bó thuốc. Miệng vết thương lành rất nhanh, loại thuốc bột này quả nhiên là thứ tốt. Mặt ngoài vết thương đã kết vảy, độ khủng bố đạt chỉ số cao nhất, level maximum. Đến nỗi gã sai vặt mỗi ngày đến đây đưa cơm lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống, tới lui vội vàng. Tôi biết, hắn sợ nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Mỗi đêm nằm trên giường tôi đều cố gắng phát âm tập nói từng chữ chậm rãi, thử tự nói chuyện với bản thân, dần dần tôi thực sự có thể nói chuyện trở lại được, dù rằng âm thanh rất nhỏ, vụn vặt từng chữ một, nhưng như vậy đã tốt lắm rồi. Đã 4 ngày trôi qua Kỳ Tử Hy chẳng đến thăm tôi lấy một lần, tôi đoán có thể cô quá bận. Tối hôm thứ 5, trong khi đang say giấc tôi bỗng giật mình bừng tỉnh bởi một trận tiếng vang. Ai, đôi mắt rất nhanh thích ứng với không gian tối tăm xung quanh, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người đứng trước giường mình. Tôi, giọng nói trầm đục khàn khàn, dường như cố tình đè thấp giọng nói, là Kỳ Tử Hy. Có, chuyện à, nhẹ giọng dò hỏi, từng câu từng chữ thoát ra bên môi. Cô nàng này lại lén lén lút lút, nhất định chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thở dài một hơi không thành tiếng, tôi định bước xuống giường châm nén. Đi theo tôi, nhanh lên. Cô nắm chặt tay tôi kéo vội ra bên ngoài. Trong lòng không khỏi càng thêm hoang mang nghi hoặc, nhưng tôi vẫn nghe theo tùy ý cô nắm chặt tay tôi kéo đi. Kỳ lạ là binh lính canh giữ bên ngoài doanh trướng dường như không nhìn thấy tôi và cô đi ra. Rất nhanh, chúng tôi đã ra khỏi đại doanh, một đường đi về hướng bắc, nhưng có vẻ cô cũng không có ý định dừng lại, cứ không ngừng nắm chặt tay tôi kéo đi. Tôi không vui, có chuyện gì vậy chứ? Đi, chỗ nào, dùng hết sức gồng lại, kéo chặt cái người vẫn đang không ngừng băng băng lao về phía trước, cố chấp hỏi cho rõ ràng. Sắp tới rồi, đi nhanh lên, không chút kiên nhẫn quay đầu liếc nhìn tôi một cái, cô lại kéo tôi đi tiếp. Không, đi, giận dỗi cố chấp đứng yên tại chỗ, tôi muốn một câu trả lời. Được rồi, dẫn cô đi xem một điều thú vị, rất nhanh sẽ tới nơi, ngoan, nhanh lên. Nhẹ giọng dỗ dành, thái độ của Kỳ Tử Hy thật sự dọa tôi, đầu óc choáng váng, tôi lại bị cô kéo đi tiếp. Trước mắt một dòng suối nhỏ bị ánh trăng chiếu rọi phiếm ra từng ánh sáng màu bạc huyền bí, giống như một dãy ngân hà thu nhỏ. Nước suối trong khe chảy nhẹ nhẹ luồn lách qua từng viên đá cuội, róc ra róc rách như tiếng nhạc làm lòng người bất giác bình lặng an lòng. Bên cạnh dòng suối là một mảnh ruộng hoa, rậm rạp chi chít từng khóm hoa không tên, hương thơm của nó ngào ngạt ngọt ngào theo gió thoang thoảng xung quanh. Tôi cứ như vậy ngây ngốc bị Kỳ Tử Hy nắm tay kéo đi tới bên cạnh dòng suối. Trong lúc bản thân tôi còn đang bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngây ngốc, cô đã chạy nhanh về phía ruộng hoa, sau đó lại thấy cô ôm một bó hoa tươi mà bước ra. Cứ như vậy tôi lại đờ người ra ngây ngốc nghe cô nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai. Tớ thích cậu, góc truyện audio.com. Đôi mắt của cô thật đẹp, rạng rỡ như ánh sao sáng ngời trên bầu trời, đẹp đến mức tôi như bị lạc trong ánh mắt ấy, giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ở vũ hội. Rạng rỡ, chói lóa không gì có thể sánh bằng. Vô thức nhận lấy bó hoa tươi từ tay cổ ôm nhẹ vào lòng, kề sát chóp mũi, mùi hoa nồng nàn nhưng rất dày đặc có chút choáng váng. Ngải Nguyệt, tớ sẽ chăm sóc cậu, dùng cả cuộc đời này để chăm sóc cậu. Ánh mắt của cô ánh lên vẻ kiên định, khuôn mặt nghiêm túc, trong ánh mắt ấy tôi thấy vẻ dịu dàng, sự chân thành. Tôi dường như chết trong ánh mắt đó, hốc mắt có chút ướt át, nơi ngực trái không ngừng nhói lên. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện tình cảm, thình lình nhận được lời tỏ tình của Kỳ Tử Hy làm tôi không kịp trở tay. Kỳ Tử Hy thích tôi, không nghĩ tới còn tốt, chỉ cần nghĩ tới một chút, đầu tôi đã đau đến muốn bất tỉnh. Tình cảm cùng giới, trước đây cũng có nghe nói đến, tôi cũng không ghét bỏ hay có cảm giác gì khác thường. Nhưng đến lúc chuyện đó áp dụng lên chính bản thân mình, tôi có chút do dự. Một điều quan trọng là tôi không rõ cảm giác của bản thân mình đối với Kỳ Tử Hy là gì. Và hơn hết tôi không có nhiều thời gian. Cám ơn, nhưng, tớ, suy nghĩ, trăng treo trên mái đầu, ngân hà nho nhỏ bên dòng suối, hương hoa thoảng qua, không khí lãng mạn như vậy, tôi thật không đành lòng thẳng mặt từ chối cô, kéo dài thời gian chính là chiến thuật sáng suốt nhất ngay lúc này. Ngải Nguyệt, cô dịu dàng gọi tên tôi. Hừ, giọng nói của cô quá mức nhẹ nhàng, không làm tôi cảm thấy an tâm, ngược lại còn có chút ớn lạnh, nhột nhột. Đồ ngốc, giọng nói vẫn nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng nội dung thật sự làm tôi khó chịu. Chết tiệt, kẻ nào mới vừa rồi còn thỏ thẻ tỏ tình, bây giờ lại mắng tôi ngu ngốc. Cậu mới ngốc, không phục mắng ngược lại, trong lòng có chút đắng chát. Chữ thích ở đây là tình cảm yêu thích giữa bạn bè thân thiết. Chăm sóc cậu là vì muốn bồi thường những tổn thương tớ vô tình mang tới. Đừng nói là cậu nghĩ theo nghĩa gì khác nha. Kỳ Tử Hy cười nhếch mép. Không cần đoán tôi cũng có thể chắc chắn khuôn mặt của tôi hiện tại đỏ ửng như một trái cà chua. Đúng như cô ta nói, tôi đã hiểu lầm. Kỳ Tử Hy chết tiệt, nhất định là cô ta cố ý. Không khí lãng mạn như vậy, giữa nơi sơn thủy hữu tình thế này, lại nói ra những lời nói ngọt ngào như vậy, hỏi sao không làm cho người khác hiểu lầm được kia chứ? Chính là cô ta muốn làm cho tôi hiểu lầm nên mới sắp đặt mọi chuyện thế này, chắc chắn là vậy rồi. Buồn ngủ, trở về, thôi, tôi xấu hổ xoay người bước nhanh về phía trước. Kỳ Tử Hy bỗng chạy tới từ phía sau ôm lấy tôi, hai tay cô đặt trên vòng eo của tôi, đầu dựa vào vai tôi. Không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô là như thế nào, tôi chỉ có thể nghe một tiếng thở dài buồn bã cùng giọng nói nhỏ tới mức hầu như tôi chẳng thể nghe thấy được. Cậu đúng là đồ ngốc. Tác giả có lời muốn nói, tôi nghĩ tất cả mọi người đều hiểu được tâm ý của Tiểu Kỳ đúng không? Kỳ thật tôi có một chút chương viết riêng cho cô, nhưng chắc tại mọi người không chú ý đúng không? Ha ha, sau này sẽ viết tới, tự nhiên tất cả sẽ rõ. Cách chương.